Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 226, phiên ngoại 36, sinh con thứ hai, mua đồ chơi gà con cho bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ăn xong bữa tối rồi sớm nằm nghỉ. Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mặc Du Tâm, nhớ đến Tiểu Nguyệt Lượng liền hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi? Không đến tìm chúng ta sao?" "Tiểu xấu xa đang ở bên mẹ ấy, khoe khoang con gà con của mình khắp nơi." Mặc Du Tâm nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. "Cậu nghĩ Tiểu Nguyệt Lượng sau này sẽ tìm bạn gái như thế nào nhỉ?" Tô Ngữ Băng thoải mái nằm trong lòng Mặc Du Tâm, khẽ hỏi: "Chắc chắn sẽ là một cô chị dễ thương rồi. Đứa trẻ này mới một tuổi mà đã thích các cô chị rồi." Mặc Du Tâm hôn nhẹ vào vành tai Tô Ngữ Băng, nói: "Tối hôm đó, Tiểu Nguyệt Lượng vì sợ bị côn trùng cắn nên rất ngoan ngoãn. Thậm chí còn không đòi tìm mẹ hay mami của mình. Ngoan ngoãn nằm trên giường lớn, đắp chăn nhỏ rồi không quên nói với Triệu Anh Chi: con sẽ ngoan, ngủ đây." Triệu Anh Chi bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho bật cười. Cười nói: "Được, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan nhất rồi. Mấy ngày qua mệt rồi, ngủ ngon đi nhé." Tiểu Nguyệt Lượng mỉm cười với bà nội, rồi nhắm mắt lại, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ngủ sớm. Khoảng 7 giờ sáng, Mặc Du Tâm đã thức dậy. Cô khẽ hôn vào vành tai Tô Ngữ Băng, rồi chuẩn bị xuống xem Tiểu Nguyệt Lượng đã thức chưa. Nhưng vừa định đứng dậy, cô đã bị Tô Ngữ Băng ôm chặt lấy cổ. Tô Ngữ Băng lúc này còn chưa tỉnh hẳn. Tối qua mệt quá, cô cảm thấy mình vẫn chưa ngủ đủ, mắt vẫn còn ngấn lệ, dụi vào Mặc Du Tâm, làm nũng: "Cậu này đi đâu vậy?" Mặc Du Tâm hôn nhẹ vào khóe miệng Tô Ngữ Băng, dịu dàng an ủi: "Đi xem Tiểu Nguyệt Lượng, không biết nhóc con đã thức chưa." Tô Ngữ Băng siết chặt tay ôm lấy Mặc Du Tâm, kéo cô lại gần hơn: "Cậu này không ở với mình à? Cô chưa tỉnh hẳn." Giọng nói mềm mại như vậy khiến trái tim Mặc Du Tâm không khỏi xao xuyến. Mặc Du Tâm cúi xuống hôn nhẹ vào vành tay Tô Ngữ Băng, dịu dàng nói: "Được, vậy mình sẽ ở bên vợ yêu." Tô Ngữ Băng ậm ừ, cố gắng hôn vào môi Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm vốn lo Tô Ngữ Băng mệt mỏi, muốn để cô ngủ thêm một lúc, nhưng lúc này cô lại không kiềm chế được nữa. Dù sao thì sau khi đùa nghịch một chút cũng có thể nghỉ ngơi cùng nhau. Nghĩ vậy, nụ hôn của Mặc Du Tâm lần lượt rơi nhẹ lên má, lên môi Tô Ngữ Băng. Sau khi tắm xong, thời gian đã gần 10 giờ. Tiểu Nguyệt Lượng ở phòng khách không chỉ uống nửa chai sữa, mà còn ăn vài chiếc hoành thánh mà dì Triệu nấu. Sau đó chơi đùa một lúc trong phòng đồ chơi với bà nội. Sau đó, cô bé xuống phòng khách xem hoạt hình, chơi cả buổi sáng mà không thấy mẹ hay mi của mình. Tiểu Nguyệt Lượng liên tưởng đến vết đỏ lớn trên cổ mẹ tối qua, bỗng nhiên lo lắng không biết mẹ tối qua có ngủ ngoan không, có bị côn trùng lớn ăn mất không. Cô bé bèn vội vàng kéo theo chân ngắn, lo lắng gọi bà nội: "Bà nội, mi bị côn trùng ăn rồi, con muốn mi." Triệu Anh Chi không hiểu tại sao Tiểu Nguyệt Lượng lại đột nhiên muốn tìm mi như vậy. Bà nhìn đồng hồ, thấy đã gần 11 giờ, đoán là Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng sắp xong, bèn bế Tiểu Nguyệt Lượng lên tầng. Khi đến gần phòng của Mặc Du Tâm, Tiểu Nguyệt Lượng vung chân nhỏ, muốn xuống. Triệu Anh Chi đành phải đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất, rồi thấy cô bé lo lắng chạy nhanh đến cửa phòng. Đến cửa, Tiểu Nguyệt Lượng dùng tay nhỏ gõ cửa, gọi: "Mami, côn trùng ăn mami rồi." "Mami." Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị xuống dưới ăn bữa sáng, nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm sợ Tiểu Nguyệt Lượng bị va vào cửa, liền nhẹ nhàng mở cửa. Ngay lập tức, cô bé lao vào, ôm chặt lấy chân Mặc Du Tâm, Mạc Du Tâm bật cười, bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, hôn vào má bé và hỏi, sao vậy Bảo Bảo, sao lại vội vã tìm mami như thế? Mami không ngoan, côn trùng ăn mami. Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nhỏ xíu giải thích, lo lắng mẹ bị côn trùng ăn mất. Mạc Du Tâm không ngờ Tiểu Nguyệt Lượng lại nhớ được chuyện này, liền hôn vào má bé và an ủi, mami sẽ không bị ăn đâu, côn trùng rất thích mami mà. Tô Ngữ Băng bước đến, véo tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, cười hỏi, hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy? Côn trùng gì cơ? Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ chưa hiểu, liền chỉ vào vết đỏ trên cổ Mạc Du Tâm, vội vàng giải thích, cái này, côn trùng cắn mami. Tô Ngữ Băng lập tức hiểu ra, chắc chắn là Mạc Du Tâm lại giở trò khiến Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng. Mà thế này chẳng phải là đang tự nhận mình là côn trùng sao? Tô Ngữ Băng trừng mắt nhìn Mạc Du Tâm một cái, rồi từ trong vòng tay của Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng lên. Nói, mami đáng bị côn trùng ăn rồi. Con ngoan lắm, đi thôi, mẹ đưa con đi chơi. Không để ý đến mami nữa. Côn trùng, Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng nhìn mami, thấy mami huynh với mình, bé lại vui vẻ trở lại. Dù sao thì côn trùng cũng không ăn mami. Sau bữa trưa, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng hiếm khi mang Tiểu Nguyệt Lượng về phòng. Tiểu Nguyệt Lượng nằm trên giường lớn, ngửa bụng lên ngủ, Mạc Du Tâm vê bụng nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, Bảo Bảo à, cái bụng nhỏ này tròn vo, chắc là ăn không ít đâu nhỉ. Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy thoải mái, nheo mắt lại và cười, bé rất thích khi mami xoa bụng cho mình, thật dễ chịu. Tô Ngữ Băng nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Tiểu Nguyệt Lượng, tiến lại gần hôn vào má bé, nói, nhóc con này đúng là biết tận hưởng. Mami đang làm liệu pháp mát xa toàn thân cho con đấy à? Ngay khi Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy từ gà, mắt bé lập tức mở to, rồi kéo con gà nhỏ treo ở cổ lên, nói, gà gà dễ thương. Mạc Du Tâm khẽ cười, lại gần hôn vào má Tiểu Nguyệt Lượng và nói, là chị tặng gà cho con đúng không? Mẹ còn không biết cái tên tiểu xấu xa này sao? Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ cười, mông nhỏ ngọ nguậy một chút rồi dụi vào lòng Mạc Du Tâm, làm nũng. Mạc Du Tâm khẽ cười rồi vỗ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng, hỏi, tiểu xấu xa này lại muốn gì nữa? Sao cứ thích làm nũng với mami thế? Tiểu Nguyệt Lượng dụi đầu vào Mạc Du Tâm, thấy mẹ vui, liền vội vàng nói bằng giọng ngọt ngào, mami, mua gà chơi nhé. Mạc Du Tâm khẽ cười, bế Tiểu Nguyệt Lượng lên rồi trêu, mami nói sao con lại đến làm nũng thế này? Tiểu xấu xa muốn gà bông phải không? Tiểu Nguyệt Lượng lập tức gật đầu nhỏ, đúng, mẹ sẽ mua cho con. Mạc Du Tâm hôn vào má Tiểu Nguyệt Lượng, trêu chọc. Tiểu Nguyệt Lượng vừa làm nũng với mami một lúc, lại dụi vào người Tô Ngữ Băng làm nũng tiếp. Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, hôn bé rồi cười nói với Mạc Du Tâm, tiểu xấu xa này mới có bao nhiêu tuổi mà đã biết chia đều tình cảm rồi. Mạc Du Tâm cũng không kiềm chế được, cười theo rồi chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng ngày mai phải đi làm, sáng nay Tô Hạo Sơ đã gọi vài lần hỏi thăm, nếu sáng mai cô không đi thì anh trai chắc cũng sắp phát điên rồi. Mạc Du Tâm quyết định để Tô Ngữ Băng ở nhà cùng Tiểu Nguyệt Lượng ngủ trưa, còn mình thì lái xe ra một trung tâm thương mại gần đó. Cô đã mua hết tất cả các loại gà bông trong cửa hàng đồ chơi, từ lớn đến nhỏ, tổng cộng là 4 túi lớn. Thậm chí, nhân viên còn phải giúp cô xếp đồ lên xe. Khi Mạc Du Tâm trở về, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa tỉnh. Cô đặt 3 túi gà bông vào phòng đồ chơi của Tiểu Nguyệt Lượng, rồi mang một túi vào phòng ngủ. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ ngon lành, bụng nhấp nhô đều đặn, Mạc Du Tâm cẩn thận đặt những con gà bông xung quanh bé, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Làm xong những việc này, Mạc Du Tâm mới thay đồ và nằm xuống cùng nghỉ trưa. Khi Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy, bé thấy xung quanh mình có rất nhiều đồ chơi mới. Bé dụi mắt rồi nhìn thấy những con gà bông đầy xung quanh. Và vui mừng ôm lấy một con gà bông vào lòng. Hài lòng vô cùng, Tiểu Nguyệt Lượng cũng muốn lại gần làm nũng với Mami. Vì Mami luôn mua cho bé mọi thứ. Bé rất thích Mami. Tô Ngữ Băng đang ngủ trưa cùng Tiểu Nguyệt Lượng. Nghe thấy tiếng động trên giường liền tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang ôm con gà bông, vui vẻ chơi đùa. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ tỉnh, lập tức nhào vào lòng mẹ và làm nũng. Mẹ ơi, gà gà, mẹ thấy rồi, Mami mua gà cho con rồi đây. Con thích không? Tô Ngữ Băng hôn vào má Tiểu Nguyệt Lượng và hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu. Thích. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng và hít nhẹ một hơi. Khẽ cười nói. Mẹ cũng thích con. Tiểu Nguyệt Lượng nghe mẹ nói vậy, vui mừng vô cùng. Bé cười khúc khích trong lòng mẹ. Mạc Du Tâm nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, nghiêng người nhìn Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng, hỏi, hai người đang nói gì vậy? Không nói gì đâu. Tiểu Nguyệt Lượng rất thích những món đồ chơi này. Tô Ngữ Băng cười khẽ, nói một cách tự nhiên. Mạc Du Tâm tiến lại gần Tô Ngữ Băng, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ nói, mới chỉ bắt đầu thôi. Trong phòng đồ chơi còn 3 túi lớn nữa, đủ để tiểu xấu xa chơi rồi. Chơi, Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy từ chơi, liền vui mừng, quấn quýt lấy Tô Ngữ Băng, muốn mẹ dẫn bé đi chơi ở phòng đồ chơi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng liền dẫn Tiểu Nguyệt Lượng vào phòng đồ chơi. Mạc Du Tâm đổ 3 túi lớn gà bông ra. Tiểu Nguyệt Lượng mở to mắt, há hốc mồm. Hoa, Tiểu Nguyệt Lượng chạy tới. Bước chân ngắn cũn, lăn qua lăn lại trên đệm xốp chơi với những con gà. Một lúc sau, bé bắt đầu xếp các con gà thành từng hàng. Sắp xếp chúng ngồi thành hàng. Mạc Du Tâm nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của Tiểu Nguyệt Lượng, tiến lại gần Tô Ngữ Băng, lấy điện thoại ra gọi video cho Thẩm Tiên. Thẩm Điềm về đến thành phố Lâm Hải nhưng không vội về công ty. Dù sao cũng còn có em gái Lâm Nhất Nam giúp đỡ. Cô và Lục Ninh Hoàn mới ngủ trưa dậy, thấy là video của Mạc Du Tâm thì vội vàng nhận cuộc gọi. Mạc Du Tâm vẫy tay về phía màn hình và cười nói. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Các cậu đã hồi phục chưa? Ừ, khá tốt, chỉ là từ ngày mai lại phải bận công việc rồi. Bao giờ cậu qua Lâm Hải chơi thế? Thẩm Điềm cười hỏi, chờ thời tiết ấm lên một chút đã. Mạc Du Tâm nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Tiểu Nguyệt Lượng không biết mẹ đang nói chuyện với ai, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ chăm chú chơi với con gà bông của mình. Tầm tầm đâu rồi? Hai đứa nhỏ chào hỏi nhau đi. Các cậu nhìn xem. Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi vui lắm đấy. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói. Đồng thời đưa camera về phía Tiểu Nguyệt Lượng. Ban đầu, Tiểu Nguyệt Lượng không mấy quan tâm. Nhưng khi nghe thấy tên Tầm Tầm, bé liền tò mò, ngẩng đầu lên, cười với Mạc Du Tâm. Tầm Tầm đang ở trong phòng của mình, để mình đi gọi con bé. Thẩm Điềm vừa đi vừa giải thích cho Mạc Du Tâm. Tầm Tầm giống như một người lớn, không muốn ngủ cùng chúng ta nữa. Nói là mình đã lớn rồi, muốn ngủ riêng, đúng là thói quen tốt. Mạc Du Tâm trong lòng nghĩ thầm, tự hỏi không biết nên bắt đầu cho Tiểu Nguyệt Lượng ngủ một mình từ bao nhiêu tuổi. Rất nhanh, Thẩm Điềm đã đến cửa phòng của Tầm Tầm, gõ cửa rồi vào, thấy con gái đang tự mình xem sách tranh như một người lớn. Thẩm Điềm cười và nói, Tầm Tầm, video của cô Mạc Du Tâm kìa, con qua xem Tiểu Nguyệt Lượng đi. Nghe nói đến Tiểu Nguyệt Lượng, đôi mắt Tầm Tầm sáng lên ngay lập tức. Cách chương.